Trương thu hoạch không tồi. Một cuộc phục kích này, vương gia đã bị tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Đương nhiên kinh ngạc nhất chính là, từ chỗ rèn luyện của Vương Việt, Trần Phong lấy được thu hoạch về chế tác gen. Vốn tưởng là hành động lần này đã thất bại rồi, không nghĩ đến, Vương Việt lần này đã chuẩn bị rất là đầy đủ, ngoại trừ một lượng lớn tài liệu chế tác, còn có một phần cách điều chế gen cấp E4 tinh chưa kịp sử dụng. Trần Phong tính toán một chút thu chi lần này, hắn dĩ nhiên vẫn còn lợi nhuận cướp bóc, quả nhiên là không vốn vạn lời. Trần Phong lắc đầu. Khó trách có nhiều người lại thích hạ độc thủ ở nơi giá ngoại như vậy. Chúng ta hãy về doanh địa trước. Từ Phi thấp giọng nói, nếu như Vương Việt đã trở về, người của Vương gia đoán chừng cũng sắp sửa đến đây rồi. U, V, K, W, W, M. Trần Phong khẽ gật đầu. Quay về đến phủ cận doanh địa, Vương Việt đã không còn ở đây, xem ra sau khi thân thể tốt hơn một chút, chính hắn liền chạy trốn ngay, sợ rằng Trần Phong đầu óc nóng lên, liều lĩnh trả một cái giá lớn giết chết hắn ngay tại chỗ này. Trần Phong cũng không buồn để ý, chẳng qua là, từ bên trong chiến lợi phẩm thu được lần này, hắn dĩ nhiên tìm được số liệu gen của Vương Việt, hắn rốt cuộc cũng biết được làm thế nào Vương Việt có thể chạy trốn khỏi tay mình. Gen lục long. Năng lực hoán đổi thuộc tính gen. Giới thiệu vắn tắt, có thể tiến hành hoán đổi giữa một đoạn gen thuộc tính trong cơ thể và một đoạn gen thuộc tính khác. Ánh mắt Trần Phong đột nhiên trợn to, đám người ở bên kia cũng liếc mắt nhìn qua, cùng là hít vào một ngụm khí lạnh. Trên thế giới này dĩ nhiên còn có gen năng lực nghịch thiên giống như thế này hoán đổi thuộc tính gen, cái này không phải quá bất rồi sao? Mở ngoặc tròn bất lỗi kỹ thuật, thiếu sót về kỹ thuật, khó trách vương gia lại có thể gọi loại gen này là gen siêu cường, khó trách. Trần Phong bỗng nhiên hiểu ra. Bởi vì Vương Việt có năng lực tăng cường bị động cấp, tuy rằng sức chiến đấu thấp đến đáng thương, nhưng mà tinh thần lực lại mạnh mẽ đến không hợp thói thường, hiện tại đoán chừng là đã đến cánh cửa cấp sơ. Tại thời điểm trước khi bị phong lôi đao đánh trúng, hắn nhanh chóng đem gen thuộc tính hoán đổi thành thể chất, lúc này mới có thể trốn được một mạng dưới công kích khủng bố của Trần Phong. Mà sau đó thì sao? Vương Việt trọng thương lại hoán đổi đến gen thuộc tính nhanh nhẹn, cấp tốc chạy trốn. Cho nên dù hắn đã bị trọng thương vẫn yêu nguyên chạy đến được doanh địa hiệp hội chế tác gen năng lực này. Quả nhiên nghịch thiên. Quá không biết xấu hổ đi. Từ Phi đã vô lực chửi đậu xanh rau má rồi, ta lấy ba giới luật trên đầu ta phát thể, kiếp trước tiểu tử này chắc chắn đã cứu vớt được thế giới, bằng không thì không có khả năng đạt được loại gen nghịch thiên này. Trương tùy ý hoán đổi quá kinh khủng đi, có được năng lực này, hắn không chỉ có thể trở thành gen chiến sĩ mạnh nhất, còn có thể trở thành chế tác sư mạnh nhất, khiên thịt mạnh nhất. Thậm chí là trinh sát mạnh nhất, hắn thậm chí không cần bất cứ thứ gì, chỉ cần đơn thuần tăng lên một số thuộc tính là đủ rồi. Quá đơn giản, Từ Phi hâm mộ ra mặt. Có chỗ tốt, ít sẽ có chỗ xấu. Trần Phong phân tích một chút, đầu tiên, vô luận giai đoạn sau Vương Việt mạnh như thế nào, hiện tại hắn chính là một khúc củi mục, sức chiến đấu không có, phải cần có người nuôi. Tiếp theo, cái loại gen này tuy rằng nhìn như toàn năng, nhưng mà nếu như không có bí kỹ dung hợp, sức chiến đấu chân chính có thể triển khai ra, không nhất định sẽ mạnh mẽ. Cũng đúng. Đám người cũng tán thành. Vậy nếu có thì sao? Thần y yếu ớt hỏi lại. Vậy thì đó chính là quá không biết xấu hổ rồi. Trần Phong bùi ngùi mãi không thôi. Thời đại này quả nhiên không gì không làm được. Ngay cả cái loại gen này cũng có thể xuất hiện sao? Là thật sự không biết xấu hổ. Vương Thuần gật gật đầu. Đám người theo bản năng nhìn qua. Làm sao Vương Thuần một đầu mờ mịt không hiểu ra sao? Ta nhớ được, cái gen này ban đầu là của ngươi đi, ngươi thế mà không có biết sao? Trần Phong ngạc nhiên. Ta lại ông nổi ngươi. Vương Thuần trợn mắt chừng một cái, ngươi cảm thấy đám lão già mắc dịch kia không không chế nổi ta, sẽ nói cho ta biết chân tướng cái gen này sao? Đám người ngẫm lại cũng đúng. Vậy ngươi không hối hận sao? Trần Phong giống như cười mà không phải cười. không. Vương Thuần quả quyết lắc đầu, dung hợp cái loại gen này ít nhất là dơ e đều cần vương gia nuôi, nhìn như uy phong lẫm liệt lắm, kỳ thật chính là một con chó mà vương gia nuôi dưỡng. Cái loại cường đại giả tạo này ta cũng không cần hơn nữa a. Ta có cái càng tốt hơn. Thần sắc của hắn tràn ngập sự yêu thương, nhìn về phía hai tỷ muội thần y Trần Phong. Trong lúc vô tình hắn đã bị Vương Thuần nhét vào mồm một đống thức ăn cho chó. Không tiếp tục để ý tiểu tử này, Trần Phong bắt đầu chính thức tổng kết thu hoạch lần này. Một cách điều chế độ khó cấp E4 tinh, chắc là Vương Việt lưu lại cho mình, chuẩn bị sử dụng sau khi chính thức trở thành trung cấp chế tác sư, không nghĩ đến lại tiện nghi cho Trần Phong. Trừ cái đó ra, còn có một đống lớn tài liệu tổng giá trị là 6,5 triệu nguyên. Lời to rồi. Về phần hành động bản thân, tuy rằng không có giết chết được Vương Việt, nhưng mà đã đạt được mục đích. Từ nay về sau, tất nhiên Vương Việt sẽ không dám tùy tiện ra tay với Trần Phong, một lần giáo huấn tàn khốc, khiến cho hắn nằm mơ đều sẽ bị hù cho tè dầm tỉnh lại. Tổng thể mà nói, hoàn mỹ. Bỗng nhiên, có một đám người tiến vào trong doanh địa, nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Rõ ràng chính là người của vương gia. Hiển nhiên, vào thời điểm này, bọn hắn đã thu được tin tức rồi, muốn đến đây tiêu diệt toàn bộ đám người Trần Phong, nhưng mà, Trần Phong làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội làm khó mình chứ, bái bai mấy con gà mái. Trần Phong cười tủm tỉm chào hỏi cùng bọn hắn, sau đó liền thoải mái rời. Trương đi! Đám người vương gia trợn trắng mắt nhìn đám người Trần Phong ngồi lên tàu bay bay đi xa, lại căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Đây chính là doanh địa của Hiệp hội chế tác gen, ai cũng không dám động thủ. Thời gian sắp tới ngươi phải thật cẩn thận. Từ Phi dặn dò Trần Phong. Yên tâm. Trần Phong duỗi cái lưng mỏi, còn một tháng nữa thi đấu gen tân tú sẽ bắt đầu, ta cũng phải tiến hành chuẩn bị nữa. Một tháng này ta căn bản không có ý định bước chân ra khỏi cửa. Từ Phi. Chính mình quả nhiên lo ngại thừa rồi. Muốn giết Trần Phong ít nhất cần phải có chiến sĩ cấp sơ trung giai, thậm chí là càng mạnh hơn nữa, nếu không mà nói, nhất định sẽ bị Trần Phong giết ngược. Mà ngoại trừ điều này ra, nhất định phải bảo đảm không bị bên giám sát phát hiện, không bị Hiệp hội chế tác gen phát hiện. U. V. Quy. Quy. Mơ. Vừa nghĩ đến như vậy, chính mình quả nhiên lo ngại thừa rồi. Có một số thời điểm thấy ngươi thế nào cũng không giống với học sinh cấp 3 mới vừa tốt nghiệp. Từ Phi thổn thức không thôi. Đối với cái này, Trần Phong chỉ cười cười, nếu như hắn dám ra tay, tự nhiên đã làm tốt chuẩn bị vẹn toàn. Chương kế hoạch bảo hộ. Vương gia coi như là đích thân lão đầu kia đến. Hắn cũng không sợ, hắn còn muốn nhìn xem, lão già lão hoa mai quái gì kia, nếu so với vương giao, rốt cuộc thì ai mạnh hơn. Kim Thành, tại vương gia, khi Vương Việt chồng chất vết thương trốn về tới nơi, toàn bộ vương gia đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Con đụng phải thế gia thành thì khác, Vương Thiên Hào khẩn trương hỏi. Vương gia tuy rằng cường đại, nhưng đó chỉ là giới hạn ở Kim Thành, nếu như vô tình gặp phải đỉnh cấp thế gia thành phố lớn, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Thế nhưng chỗ bọn hắn đi chẳng qua chỉ là Tử Lâm Châu, một địa phương nhỏ bé thôi a, làm sao lại có thể. Là Trần Phong. Vương Việt thất hồn lạc phách nói ra, toàn bộ vương gia đều phẫn nộ rồi. Trần Phong. Vương Thiên Hào tức giận. Hắn làm sao cũng không thể hiểu nổi, thiếu niên được vương giao bảo hộ kia, lại có thể có được lực lượng kinh khủng như vậy, đánh tan ký hiệu hoa mai, thiếu chút nữa chém giết con mình hắn. Thế nhưng mới chỉ có 18 tuổi à, tiểu tử kia. Trong mắt Vương Thiên Hào lóe lên hàn quang sắc lạnh. Thiên phú của Trần Phong quá mạnh mẽ rồi, mạnh mẽ đến mức khiến cho hắn vô cùng lo lắng. Tìm mấy người cấp sơ đi giết hắn. Vương Thiên Hào lạnh giọng nói, ta cũng không tin, hắn có thể đối kháng với cấp sơ cao giai. Tìm mấy người cấp sơ cao giai hoặc cấp sơ đỉnh phong đi làm, gọi hắn phụ thân. Vương Việt kéo hắn lại,

chính là thuốc thử gen cực quang, ta nhất định có thể thành công. Trần Phong động viên chính mình. Nắm giữ một cách điều chế gen cấp E đối với trình độ chế tác của hắn cũng sẽ được tăng lên rất nhiều, cũng không phải là một cách điều chế gen cấp có thể so sánh được, hắn nhất định phải nắm giữ được. Một lần, hai lần, ba lần, Trần Phong không ngừng nghỉ tiến vào bên trong quá trình chế tác. Trong đoạn thời gian này, hắn một mực giữ lại giá trị may mắn vì để cam đoan đến thời điểm tranh tài sẽ có đầy đủ giá trị may mắn. Trần Phong ngoại trừ ngẫu nhiên chế tác ra gen kiến vàng cực để bán ra bên ngoài lấy tiền, điểm giá trị may mắn còn lại đều được hắn bảo lưu. Cho dù tỷ lệ thất bại của hắn vô cùng cao, trước đó đã thành công qua mấy lần, nói rõ rằng mình đã sắp nắm giữ được cái cách điều chế này. Xác suất thành công hiện tại đại khái là 20%, cũng không tính là quá thấp. Trần Phong phân tích, một lần, hai lần, ba lần, thành công tiêu hao một lượng lớn tài liệu điên cuồng huấn luyện trọn vẹn trong 10 ngày thời gian, Trần Phong rốt cuộc đã đem cái cách điều chế có độ khó khăn 4 tinh này nắm giữ, trình độ chế tác của hắn lại một lần nữa được đề cao thêm. Nguyên lai, đây chính là thuốc thử gen cực quang. Trần Phong khép hờ hai mắt, những gì ngày xưa hắn mơ hồ bây giờ đã thông hiểu toàn bộ. Đến tận đây, bên trong bảng số liệu hóa của Trần Phong, trình độ chế tác đã đạt tới 16 tinh. Cách điều chế cấp, cách điều chế gen mộc hùng mở ngoặc tròn 1 tinh, cách điều chế gen lôi xà mở ngoặc tròn 4 tinh, cách điều chế gen kiến vàng mở ngoặc tròn 5 tinh đóng ngoặc tròn. Cách điều chế cấp E, cách điều chế gen lớp vảy huyễn xà mở ngoặc tròn 2 tinh, cách điều chế gen cực quang mở ngoặc tròn 4 tinh đóng ngoặc tròn. Cách điều chế gen lớp vảy huyễn xà, hắn nắm giữ được là do sử dụng một lượng lớn tài liệu do Vương Thuần cung cấp để luyện tập. Cái cách điều chế gen này ngoại trừ việc có thể khiến cho trình độ chế tác của Trần Phong tăng lên, bản thân không hề có tác dụng nào khác. Mà ngoại trừ cách đó ra, Trần Phong chỉ có một cái cách điều chế gen chưa nắm giữ, đó là cách điều chế gen huyễn xà. Đây là cách điều chế gen tạo ra thuốc thử gen mà Trần Phong đã dung hợp, sau khi chế tác thành công một lần cũng không còn tác dụng gì nữa, Trần Phong cũng không muốn lãng phí thời gian để nắm giữ nó. Trình độ chế tác còn kém 4 tinh. Trần Phong lấy ra một con chim, đây là chiến lợi phẩm khi hắn truy giết Vương Việt. Cách điều chế gen cấp E 4 tinh, Vương Việt lựa chọn nó để làm cách điều chế gen cấp E thứ nhất của mình, chắc hẳn sẽ không phải là phàm phẩm. Soạt, Trần Phong trực tiếp lắp con chim vào vòng đeo. Oanh, một lượng lớn số liệu tuôn ra. Cách điều chế gen bảo hộ. Chương độ khó 4 tinh, đẳng cấp cấp E, tác dụng dùng tinh thần lực thôi động gen bảo hộ trong một khoảng thời gian ngắn, giảm thuộc tính nhanh nhẹn, thuộc tính thể chất, thuộc tính lực lượng, tăng thuộc tính tinh thần lên 300 điểm. Biến ảo thuộc tính tâm thần của Trần Phong nhảy một cái, nếu như dùng loại thuốc thử gen này phối hợp với gen lục long. Hơn y. Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh, quả nhiên cái này nhất định là cách điều chế gen đỉnh cấp mà Vương gia chuẩn bị cho Vương Việt, đáng tiếc là bây giờ lại rơi vào trong tay của hắn. Vậy thì hãy để cho ta phát huy ra uy lực của nó đi. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Loại gen này rất mạnh, đặc biệt là đối với Trần Phong và Vương Việt thuộc loại chủ tu tinh thần này, ở trong những thời điểm nhất định, nó sẽ có khả năng bộc phát ra uy lực kinh người. Tới đi. Trần Phong bắt đầu nghiên cứu. Trong 2 ngày, Trần Phong đã đem cái cách điều chế này học tập xong. 3 ngày sau, Trần Phong ở dưới sự trợ giúp của Tiểu Ảnh cùng với giá trị may mắn, sơ bộ nắm giữ được cái cách điều chế gen này, xác suất thành công miễn cưỡng từ 0% vọt tới 20%. Sau đó Trần Phong lại bắt đầu tiến vào bên trong quá trình chế tác, thất bại, thất bại, thất bại, thành công. Trong vô số lần thất bại, xen lẫn một lần thành công, Trần Phong ngay cả cửa chính cũng không bước ra một bước, mà điên cuồng rơi vào trạng thái chế tác. Thời gian lặng yên trôi qua, ngày tháng trên màn sáng đếm ngược, chỉ còn lại có 3 ngày, Mà vào lúc này, Trần Phong mới ra khỏi phòng lần đầu tiên. Hơn nửa tháng thời gian khổ tu, hắn rốt cuộc đã đem cái cách điều chế gen này nắm giữ. Bên trên bảng số liệu hóa trình độ chế tác của hắn, rốt cuộc đã đạt tới tư cách báo danh 20 tinh đương nhiên. Trình độ chế tác chân chính của hắn đã sớm vượt xa cái cấp độ này. Đã đạt được tư cách báo danh. Tâm tình của Trần Phong sục sôi. Soạt Trần Phong mở màn sáng ra, hắn tiến vào giao diện báo danh, điền thông tin cá nhân vào. Đinh, báo danh thành công. Mà lúc này, ở Hiệp hội chế tác gen, nhân viên công tác đang thống kê số liệu báo danh, bỗng nhiên có một cửa sổ cảnh báo bắn ra cảnh báo, kiểm chắc được số liệu gì thường, thỉnh cầu phán định số liệu gì thường, nhân viên công tác nhanh chóng mở ra xem. Soạt số liệu trước mắt đổi mới, sau đó nhân viên công tác liền nhìn thấy một loạt số liệu rủi gì mà từ lúc chào đời tới bây giờ hắn chưa từng nhìn thấy qua. Trình độ chế tác 20 tinh đạt tiêu chuẩn, thế nhưng cách điều chế gen cấp chỉ có 10 tinh, mà cách điều chế gen cấp E lại tới 10 tinh. Chờ một chút. Nhân viên công tác gần như cho là mình đã nhìn lầm. Cái này là cái tình huống dường gì vậy? Cách điều chế gen cấp E đạt tới 10 tinh, đây chính là thứ mà chỉ có trung cấp chế tác sư hoặc là sơ cấp đỉnh phong mới có tư cách đụng vào. Hiện tại, thế mà lại xuất hiện ở trên người của một sơ cấp chế tác sư 20 tinh. Phải biết rằng chế tác sư nghiên cứu cách điều chế gen cấp E, cho dù là thấp nhất, cũng là chế tác sư có trình độ chế tác đạt tới 80 tinh. Khó trách vì sao hệ thống lại không cách nào phân biệt, sao chuyện này lại có chút không đúng vậy. Nhân viên công tác lộ ra một vẻ mặt đau khổ. Trương Trần Phong. Hắn vào trong hệ thống tư liệu tra xét thông tin của Trần Phong. Soạt toàn bộ thông tin chi tiết cặn kẽ về Trần Phong bắn ra, gen một hùng biến dị, gen lôi xà cực, gen kiến vàng cực. Phó hội trưởng tự mình tán dương. Nguyên lai là một thiên tài. Nhân viên công tác chợt hiểu rõ, trong ấn tượng của hắn, xác thực có một ít thiên tài, nghiên cứu đủ loại cách điều chế gen cổ quái kỳ lạ, thế nhưng chỉ nghiên cứu những thứ mình thích căn bản sẽ không tiêu tốn thời gian để tăng chỉ số trình độ chế tác của mình lên. Cho nên, những người này mặc dù có trình độ chế tác rất mạnh, thế nhưng số liệu biểu hiện mới có thể thấp như vậy. Trong mắt của nhân viên công tác, Trần Phong chính là loại người này. Loại thiên tài này. Nhân viên công tác khẽ lắc đầu, coi như có thiên phú tốt thì lại như thế nào. Chương vòng thứ nhất. Có rất nhiều thiên tài như thế này bị đào thải ngay ở vòng đầu, bởi vì loại thiên tài này chỉ thích hợp đi làm nghiên cứu tham gia tân tú thi đấu, đó là những người thuộc phái thực chiến chân chính. Trần Phong không biết ngươi có thể đi được bao xa. Đinh, nhân viên công tác đem phiếu báo danh của Trần Phong thông qua. Mà vào lúc này, ở Vương gia trong lúc huấn luyện, Vương Việt đang tiến hành bước dung hợp gen cuối cùng. Bụt khay chứa trước mắt bỗng nhiên nổ tung. Chế tác thất bại đáng chết. Vương Việt mạnh mẽ nện một quyền vào trên mặt bàn. Lại thất bại bao nhiêu lần rồi hắn không thể nhớ ra được. Trần Phong. Hắn khẽ cắn môi. Nguyên bản lần ở Tử Lâm Châu kia, hắn sẽ ngay lập tức đột phá thành trung cấp chế tác sư, đồng thời còn không ngừng tăng lên trở thành nhân tài kiệt xuất. Nhưng bây giờ thì sao? Một tháng trôi qua, hắn vẫn còn kẹt ở chỗ này. Mỗi lần vào thời điểm sắp thành công, hắn lại nghĩ tới lần mà Trần Phong ghé vào tai hắn nói câu kia. Hắn vừa căm hận cũng vừa sợ hãi. Mau ổn định cho ta. Vương Thiên Hào mạnh mẽ chừng Vương Việt một cái. Còn có 3 ngày, con nhất định phải trở thành trung cấp chế tác sư. Thuộc tính tinh thần của con còn cao hơn Trần Phong không biết bao nhiêu lần. Sợ cái gì? Coi như sức chiến đấu của hắn mạnh hơn cũng sẽ bị con siêu việt. Con đã hiểu chưa? Vương Thiên Hào phát ra âm thanh lạnh lùng. Vâng. Vương Việt cúi đầu xuống. Cái tên nhát gan này. Vương Thiên Hào chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiếp tục huấn luyện, nếu như ngay cả Trần Phong con cũng không thể siêu việt, con làm sao có thể dẫn đầu khiến cho Vương gia quật khởi? Quên nói cho con biết, ngay vào lúc vừa rồi, chúng ta đã nhận được tin tức, Trần Phong đã báo danh tham gia thi đấu gen tân tú. Vương Thiên Hào bỗng nhiên nói ra. Tâm thần của Vương Việt chấn động mãnh liệt, lúc đầu hắn chỉ tưởng là có một mình hắn, một học sinh vừa mới tốt nghiệp cấp 3 tham gia, dù sao thì đây cũng chính là một trận thi đấu của các chế tác sư dưới 25 tuổi. Hắn bởi vì có được một loại gen đặc thù được ông trời ưu ái, sức chiến đấu ở giai đoạn trước gần như là bằng không, dành toàn bộ thời gian để chế tác. Cho nên tới bây giờ mới có thể gần bước vào trung cấp. Thế nhưng mà Trần Phong thì sao, hắn dựa vào cái gì có vận khí tốt chế tác ra được mấy loại gen cấp biến gì, nhưng những loại gen rác rưởi đó thì có thể có làm được cái gì con trai? Vương Thiên Hào ăn cần nói, ta biết con không có dũng khí đối kháng với Trần Phong, thế nhưng đây chính là thi đấu gen tân tú cơ mà, đây chính là sân nhà của con không muốn chứng minh chính mình hay sao? Nếu như muốn, vậy thì hãy đường đường chính chính đánh bại hắn. Vương Thiên Hào nói dõng dạc. Muốn nhiệt huyết của Vương Việt dâng trào, hắn đã nghĩ thông suốt. Sức chiến đấu của Trần Phong có mạnh hơn nữa thì như thế nào, chính mình không đánh lại được hắn thì có làm sao thi đấu gen tân tú? Chính là so chế tác gen, cũng không phải là so sức chiến đấu. Về phương diện này, hắn không hề sợ hãi. Trương Trần Phong sao? Hừ, Vương Việt rốt cuộc cũng có một chút tự tin, hắn nhất định sẽ mang Vương gia bước ra khỏi Kim Thành, đi ra thế giới bên ngoài, làm sao có thể chỉ vì một tên Trần Phong mà dừng bước chân lại lần thi đấu tân tú này. Hắn nhất định phải vọt tới 10 vị trí đầu tại Kim Thành, ở quảng trường trung tâm, con số đếm ngược trên màn sáng rốt cuộc đã biến thành số 0, thi đấu gen tân tú đã được toàn diện mở ra. Vòng thứ nhất tuyển chọn thành thị, từ bên trong tất cả các chế tác sư báo danh ở các thành thị, sàng chọn ra chế tác sư mạnh nhất tham gia tranh tài vòng thứ hai. Bởi vì quy mô của mỗi tòa thành thị, số người, văn hóa cùng với trình độ, cho nên danh ngạch của mỗi một tòa thành đều được căn cứ vào số lượng người dự thi lần trước để quyết định. Kim Thành chỉ có 3 cái danh ngạch, số người báo danh có tổng cộng 632 người, chỉ mới là vòng 1, đã cạnh tranh vô cùng tàn khốc. Trên cộng đồng giả lập, hết thảy các chương trình học giả lập đều ngưng phát hình, toàn bộ đều trực tiếp tình cảnh lần tranh tài này, tất cả mọi người đều có thể đi vào bên trong hình ảnh giả lập để quan sát thân ở bên ngoài, nhưng lại giống như là đang ở tại hiện trường tranh tài. Cái này chính là thịnh sự lớn nhất của Kim Thành. 9 giờ rưỡi, hết thảy người dự thi đều đúng giờ đi vào bên trong Hiệp hội chế tác gen. Soạt đối chiếu thông tin thân phận. Trần Phong. Đối chiếu thông tin hoàn thành. Trần Phong bước vào khu vực tranh tài của chính mình. Là một căn phòng thủy tinh hình vuông dài 9 mét, chung quanh có đầy đủ các loại tài liệu chế tác cùng với thiết bị giả lập, thiết bị định vị 3 giờ, mỗi một cách động tác của người dự thi đều được trực tiếp trên cộng đồng giả lập. Đây chính là tài liệu dùng để tranh tài hay sao? Ánh mắt của Trần Phong quét qua từng loại tài liệu, suy đoán những loại tài liệu mà hắn có thể sử dụng. Rất nhanh, những người khác cũng đã lục tục tiến đến. Khiến cho Trần Phong cảm thấy kinh ngạc chính là Mục Nguyên cùng với Vương Việt thế mà đang đứng cách đó không xa. Chuyện gì đang xảy ra? Tâm thần của Trần Phong nhảy một cái. Hơn 600 người dự thi, làm sao lại có thể trùng hợp như vậy? Chờ một chút, hắn nhớ kỹ Mục Nguyên không phải là người Kim Thành. À, cái tên này chạy tới Kim Thành để làm gì? Ta trước đó đã rời hộ khẩu tới đây. Mục Nguyên đi tới thổn thức không thôi nói ra, Thanh Thành chúng ta chỉ có 2 cái danh ngạch đều bị chiếm hết, chỉ có thể tới bên này tìm kiếm một cơ hội. Trần Phong. Mặt mũi ở đâu? Các ngươi vì sao đều ở bên trong cái khu vực này? Trần Phong nghi hoặc. Đây là khu vực trọng điểm. Mục Nguyên thấp giọng nói, hết thảy những người được xếp vào kế hoạch bảo hộ trọng điểm đều ở nơi này. Mặc dù có rất nhiều người dự thi, thế nhưng cuối cùng những người có cơ hội lấy được 3 cái danh ngạch này, rất có thể đều là ở nơi này. Thì ra là như thế. Trần Phong hiểu ra. Khu vực trọng điểm A. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, mà vào đúng lúc này ánh mắt Vương Việt cũng đã nhìn qua, ánh mắt của hai người giao phong trên không trung bắn ra tia lửa kịch liệt. A. Trần Phong nhìn thấy Vương Việt. tay phải lại nhẹ nhàng vạch trên cổ một cái, tản ra sát ý lắm. Trương Liệt, ngươi! Vương Việt gần như vô thức run một cái, kém chút nữa đái ra quần, sau đó mới biết được là Trần Phong đang hù dọa hắn. Chờ đến lúc một lần nữa lấy dũng khí ngẩng đầu lên, đã phát hiện ra ánh mắt giống như cười mà không phải cười của Trần Phong. Đáng chết, tâm thần của Vương Việt nhảy một cái, hắn mặc dù giả bộ như không thèm để ý, thế nhưng lại vô cùng sợ Trần Phong. Cho dù nơi này là hiệp hội chế tác gen sức chiến đấu siêu cường kia của Trần Phong, lá bài tẩy vĩnh viễn không có điểm dừng kia, thậm chí còn có cả thực lực kinh khủng đánh giết cấp sơ kia, khiến cho hắn đến bây giờ vẫn giật mình thức giấc vào lúc nửa đêm. Chương Trần khảo hạch thứ nhất. Trần Phong. Vương Việt âm thầm cắn răng, coi như ta đánh không lại ngươi, thế nhưng về phương diện chế tác gen, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Ngẫm lại tiến bộ của hai ngày này, hắn lại cảm thấy có một chút tự tin. Trần Phong lúc này cũng không còn quan tâm đến Vương Việt nữa, mà nhìn vào trên vòng đeo, nói không sai biệt lắm. 10 giờ đúng, nhân viên công tác của Hiệp hội chế tác gen Kim Thành đi vào sân, mà người đi ở trước nhất lại có thể là Trương Vĩ. Trận tranh tài này là do hắn phụ trách sao? Khó trách. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Chư vị. Trương Vĩ cười nói, xấu người thi đấu vòng thứ nhất quá nhiều, chúng ta cũng không thể khảo hạch từng người một. Bây giờ ta sẽ giảng giải một chút quy tắc tranh tài lần này cùng với thi đấu gen tân tú cho mọi người. Vòng thi đấu thứ nhất tương đối đặc thù, nội dung khảo hạch được các phân hội khắp nơi lựa chọn. Thi đấu gen tân tú là một trận tranh tài tàn khốc chân chính, vì vậy phân hội chúng ta sẽ sàng lọc rất kỹ càng, vì để cho các ngươi còn sống trở về. Trọng điểm tranh tài ở Kim Thành lần này chính là cơ sở chế tác. Nội dung khảo hạch được chia thành 5 trận. Mỗi một trận đều có điểm tích lũy tranh tài tương ứng, 3 người có điểm tích lũy đạt 3 hạng đầu, sẽ thu được danh ngạch tham gia vòng thứ 2 thi đấu gen tân tú. Trương Vĩ bỗng nhiên cười nói, tuy nhiên trong mỗi một trận đấu, nếu như người nào không đạt đủ 60 điểm, sẽ trực tiếp bị đào thải. Hiện tại chúng ta sẽ bắt đầu tranh tài trận đầu tiên, lý luận chế tác. Trận này bao gồm tất cả các cơ sở lý luận mà các ngươi gặp được trong quá trình chế tác, bao gồm tất cả các vấn đề bên trong các cách điều chế hoặc là bên trong quá trình chế tác. Mắc là 100 điểm, đáp đúng một câu sẽ được 0.2 điểm. Thời gian tranh tài là 30 phút, người thất bại sẽ bị đào thải. Cái gì? Vẻ mặt của tất cả mọi người bỗng nhiên biến đổi. Nửa giờ 1800 giây, mắc là 100 điểm, mỗi câu hỏi 0.2 điểm, 500 câu hỏi. Nói một cách khác, đại khái trong 3 giây thời gian, nhất định phải hoàn thành một câu hỏi. Vô luận là câu hỏi như thế nào, ngươi nhất định phải ở bên trong 3 giây thời gian đọc hết, sau đó cho ra đáp án, không có bất kỳ một chút thời gian nào để suy nghĩ hơn. Y. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, đây chỉ mới là trận thứ nhất, đã làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Như vậy Trương Vĩ lộ ra một nụ cười, nói bắt đầu tranh tài. Soạt, ánh sáng trước mắt lưu chuyển, trước mặt mỗi người đều xuất hiện một cái bảng ánh sáng hư ảo, bên trên hiện ra bài thi, ngươi nhất định phải vào trước khi kết thúc thời gian 30 phút đưa ra kết quả. Trần Phong liếc mắt nhìn, cũng không tính là quá khó. Soạt, nhanh chóng lựa chọn đáp án, Trần Phong nghiêm túc làm bài thi. Đối với lý luận cơ sở, Trần Phong tự nhận là vẫn còn có một chút tự tin. Tri thức lý luận phong phú của nguyên chủ nhân còn có khoảng thời gian mà Trần Phong đau khổ học tập. Bài thi này mặc dù có rất nhiều câu hỏi, nhưng toàn bộ đều là lựa chọn đáp án chính xác nhất nhất, không chỉ là vì tranh tài, mà càng giống như là củng cố tri thức cho chế tác sư. Về phương diện này, phân hội Kim Thành đã dụng tâm lương khổ. Soạt, tất cả mọi người đều đang điên cuồng làm bài thi, đây là lần đầu tiên bọn hắn tiếp xúc với phương thức tranh tài như thế này, đối với thành tích của mình hoặc là người khác cũng không có chương một khái niệm nào. Hiện tại mọi người đều đang nghiêm túc làm bài thi. Mà vào lúc này, trên cộng đồng giả lập tại khu vực trực tiếp của Kim Thành, danh sách thứ tự nguyên bản được sắp xếp theo danh tiếng, vào lúc tranh tài đã bị xáo trộn toàn bộ, dựa theo điểm số đạt được của mỗi một người dự thi bắt đầu sắp xếp. 20 phút đồng hồ, hạng nhất đã trả lời được 80 điểm, đám người liền đi đến chỗ người này đang ngồi, mặc dù ở hiện thực cách nơi tranh tài rất xa, nhưng ở trên cộng đồng giả lập lại có thể giống như là ngồi sát bên cạnh người này quan sát vậy, có thể nhìn thấy mỗi một đáp án mà người này lựa chọn, thậm chí là từng cái nháy mắt. Thật là lợi hại, người này giống như là người của vương gia, thật là lợi hại, những thế gia đệ tử này quả nhiên đã sớm chuẩn bị. Người này chính là Vương Việt, nắm giữ tinh thần lực siêu cường, có thể làm cho hắn nhớ rất kỹ càng, những suy nghĩ mơ hồ hoặc là vừa lóe lên trong đầu hắn đều có thể tùy ý bắt lấy, vượt xa thường nhân. Mà lúc này đây, hạng 2 cũng đang đuổi sát theo hạng nhất, soạt soạt, trận tranh tài vẫn còn tiếp tục. Có chút khó. Trần Phong nhíu mày, mấy câu đầu tiên coi như đơn giản thế nhưng về sau lại càng ngày càng khó, đến bây giờ thậm chí có một số câu hỏi Trần Phong đọc qua cũng không hiểu, mà buồn nôn nhất là câu hỏi cần phải điền từ vào quá nhiều về phần lựa chọn đáp án đúng nhất U, V, Q, Q, M. Đối với Trần Phong mà nói căn bản không phải là vấn đề, Trần Phong thậm chí có thể khẳng định, nếu như hắn xuyên qua cái thế giới này sớm hơn, có thể tham gia thi đại học mà nói không chừng có thể hốt được luôn cái gì gọi là thủ khoa đại học. Chỉ cần dùng quần sáng may mắn để chọn đáp án, chỉ cần hắn muốn là có thể hốt được cái danh thủ khoa đại học, thật là đáng tiếc, Trần Phong cảm thấy thổn thức không thôi. Hắn nhìn qua thành tích làm bài của mình U, V, Q, Q, M. 58 điểm. Vẫn là đã đánh giá mình quá cao. Trần Phong thở dài, trong khoảng thời gian này hắn đã hết sức cố gắng, thế nhưng không nghĩ tới cũng chỉ mới vẹn vẹn đạt đến trình độ hợp cách, từ một chế tác sư chưa nhập môn cho đến bây giờ, vẹn vẹn không đến 3 tháng, hắn đã tiến qua nhanh, mặc dù đã bắt kịp trình độ chế tác. Thế nhưng tri thức về thuật chế tác gen vẫn kém một chút hỏa hầu. Hoặc nói là, so sánh cùng với những chế tác sư dự thi ở đây, vẫn kém hơn một chút. Đại bộ phận chế tác sư ở đây đều từ 23 đến 25 tuổi mà Trần Phong chỉ có 18 tuổi, thậm chí còn mới bước vào nghề không đến 3 tháng. Soạt lại có một câu hỏi lựa chọn đáp án đúng xuất hiện, Trần Phong ngẫm lại, vẫn lựa chọn từ bỏ. Hắn không muốn lãng phí giá trị may mắn, nếu như trận đầu tiên đã đạt tới tiêu chuẩn, vậy thì cũng không cần ở trận này lãng phí giá trị may mắn nữa. Còn tới 4 trận khảo hạch nữa, hiện tại không cần phải nóng nảy thi đấu gen tân tú, là một trận tranh tài thuần túy về thuật chế tác, thế nhưng vòng thứ nhất lại khảo hạch về lý luận chế tác cơ sở, chuyện này đối với Trần Phong mà nói thực sự là rất đau đớn. Coi như hắn có thực lực mạnh hơn, nếu như lý luận cơ sở không được tốt, bị đào thải ở ngay vòng thứ nhất thi đấu gen tân tú này, vòng thứ hai thi đấu gen tân tú cũng đừng hòng tham gia, cho nên Trần Phong nhất định phải giữ lại giá trị may mắn lưu tại để sử dụng vào thời khắc mấu chốt nhất 500 điểm. Trần Phong nhìn một chút, đây là số điểm giá trị may mắn hắn góp nhặt được trong vòng một tháng. Mặc dù hắn đã sử dụng rất tiết kiệm, chương sắp bị đào thải, nhưng Yêu Nguyên vẫn chỉ tích lũy được 500 điểm giá trị may mắn, hy vọng là bằng vào chừng này điểm may mắn là có thể giúp đỡ chính mình đến khi kết thúc tranh tài. Cách này chính là thẻ đánh bạc duy nhất của hắn, mà lúc này thời gian vẫn đang tiếp tục trôi qua, 30 phút rất nhanh liền kết thúc, thành tích của trận đầu được công bố. Hạng nhất, Trương Lâm 96 điểm. Hạng 2, Vương Việt 92 điểm. Trần Phong 60 điểm, đứng ở vị trí 200 mấy, mà Mục Nguyên thì đạt 90 điểm, xếp ở vị trí thứ 13, thế mà ngay cả vị trí thứ 10 cũng không tiến vào được Vương Việt, thế mà chỉ đứng thứ 2, Trần Phong cảm thấy kinh ngạc. Vương Việt có cơ sở tốt hơn hắn, đây là điều chắc chắn, dù sao thì ở phương diện chế tác hắn mới tiếp xúc không đến 3 tháng, mà Vương Việt đại khái vào 2 năm trước đã trở thành chế tác sư, căn bản cũng không phải là cùng một cấp độ, thế nhưng mà Vương Việt chỉ đạt được hạng 2, thật là thú vị. Xem ra tên Trương Lâm kia cũng không đơn giản. Trần Phong nghiền ngẫm cười một tiếng.

Trên mặt biển, Vương Việt đang ngồi xếp bằng tấm ván gỗ ở dưới chân của hắn không nhúc nhích một tí nào, nắm giữ tinh thần lực siêu cường, khiến cho hắn có thể áp đảo tất cả mọi người, không người nào có thể siêu việt. Trải qua 2 phút đồng hồ, lại có không ít người rơi xuống biển. Có một số người sử dụng gen năng lực để tăng lực khống chế tinh thần lên, mà có một số người mặc dù có thể sử dụng gen năng lực để tăng lực khống chế lên, nhưng mà bởi vì thời gian tăng lên quá ngắn, cuối cùng vẫn bị đào thải. 153 người, chỉ còn lại 82 người. Quá trình đào thải vẫn còn đang tiếp tục tạch. Một âm thanh nứt vỡ truyền ra, Trần Phong thầm nghĩ không ổn, tấm ván gỗ ở dưới chân của hắn rốt cuộc đã không chịu nổi được áp lực. Cho dù trong thời gian này hắn dành toàn bộ để khổ tu, khiến cho thuộc tính tinh thần của hắn tăng lên tới 250 điểm, thế nhưng bởi vì tăng lên quá nhanh, khiến cho phương diện khống chế tinh thần lực của hắn có khiếm khuyết, thậm chí còn không bằng cả Mục Nguyên. Không kiên trì nổi nữa sao? Trong lòng của Trần Phong giật thót một cái. Thuốc thử gen cực quang có thể làm cho lực khống chế tinh thần của hắn đạt đến cực hạn, thế nhưng vòng thứ nhất thi đấu gen tân tú căn bản không cho phép sử dụng thuốc thử gen, huống chi thuốc thử gen cực quang cũng chỉ có hiệu quả trong 10 giây mà vào lúc này, mấy người Trương Vĩ cũng chú ý tới tấm ván gỗ dưới chân của Trần Phong đã sắp vỡ tan, thậm chí vết sạn còn đang không ngừng mở rộng. Chỉ cần qua thêm mấy giây nữa, những cái vết sách này sẽ biến tấm ván gỗ thành vô số mảnh vỡ, Trần Phong sẽ rơi vào trong nước, cũng sẽ bị đào thải khỏi lần thi đấu gen tân tú này. Trần Phong. Mục Nguyên có một chút bận tâm, hắn là biết Trần Phong có trình độ chế tác rất mạnh, thế nhưng dù sao thì thời gian vào nghề của Trần Phong cũng quá ngắn, quá mức khiếm khuyết cơ sở, sẽ rất khó vượt qua được trận khảo hạch này. Lại là một tiếng vang giòn giã, tấm ván gỗ dưới chân của Trần Phong đã biến thành 7-8 mảnh, lúc nào cũng có thể vỡ tan. Không được. Hàn quang trong mắt của Trần Phong lóe lên, sóng biển quá mãnh liệt, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ có một con đường chết. Làm sao bây giờ? Quần sáng may mắn không dùng được loại thuần túy cứng đối cứng này, dùng giá trị may mắn cũng không có tác dụng quá lớn. Muốn ảnh hưởng đến chuyện ngoài ý muốn mà nói không chừng 500 điểm sẽ bị tiêu hao hết trong một lần, đó mới là hố người. Khống chế tinh thần lực. Tấm ván gỗ. Trần Phong bỗng nhiên kịp phản ứng. Vì cái gì hắn nhất định phải dùng tinh thần lực để khống chế, chỉ cần tấm ván gỗ không bị vỡ tan là được đúng không? Hai mắt của Trần Phong tỏa sáng. Soạt, Trần Phong ngồi xuống. Lấy tay phải áp lên tấm ván gỗ. Ông từng đạo đao gió từ trong tay bắn ra, có một chút chất lỏng xuất hiện nhanh chóng dính chặt tấm ván gỗ lại, mà lưới đao băng ở phía sau lại đóng băng trọn tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ trong nháy mắt liền biến thành bền chắc như thép. Sóng biển sao? Ha ha. Oanh oanh, sóng biển càng trở nên hung mãnh, tấm ván gỗ ở dưới chân Trần Phong xuất hiện vô số vết sách đã làm cho rất nhiều người chú ý, cho nên có rất nhiều người đến vây xem, chờ đợi tấm ván gỗ của Trần Phong vỡ vụn. Chương thế nhưng mà, 10 giây, 20 giây, 30 giây, một mực đến thời điểm kết thúc cuối cùng, tấm ván gỗ dưới chân của Trần Phong vẫn vô cùng bền chắc. Sau đó, 3 phút kết thúc, Trần Phong thuận lợi sống sót đến cuối cùng. Đám người có chút phát mộng, tại sao cái ván gỗ này không vỡ? Con mẹ nó đang đùa ta à? Phải biết rằng, xem như tấm ván gỗ có đặc tính đặc thù, thế nhưng mà sóng biển cũng có đặc tính đặc thù cơ mà. Căn cứ vào kinh nghiệm của những người rơi xuống biển trước đó, chỉ cần trên tấm ván gỗ xuất hiện vết sách, thì đó chính là dấu hiệu sắp vỡ tan, căn bản không có cách nào có thể ngăn cản, chỉ có thể dùng tinh thần lực khống chế, cưỡng ép khiến cho tấm ván gỗ trở nên ổn định. Nhưng mà tấm ván gỗ của Trần Phong đã nứt ra 7-8 mảnh thế mà lại hoàn toàn không có việc gì, tình huống này là như thế nào? Đám người cảm thấy không hiểu ra sao. Ta luôn cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Có người nói thầm. Đúng là có gì đó không đúng, nếu như không phải toàn bộ quá trình đều được trực tiếp, ta khẳng định là hắn đã gian lận. Có người thấp giọng nói ra. Nhưng mà, vô luận như thế nào, Trần Phong cũng đã chống đỡ đến giây phút cuối cùng. Trận khảo hạch thứ 3 đã kết thúc, 153 người, vẹn vẹn chỉ còn lại 42 người, lại là một lần đào thải siêu kinh khủng. Mọi người tốt, chúc mừng những người đã thông qua trận khảo hạch thứ 3. Tiếp theo là trận thứ 4 khảo hạch sức quan sát. Bên trong quá trình chế tác gen, gặp phải vấn đề là chuyện rất bình thường, có một số sai lầm có khả năng bổ cứu. Ở trận khảo hạch thứ 2 các vị đã nhìn thấy, nhưng mà có một ít sai lầm, lại căn bản không thể bổ cứu, chỉ cần gặp phải quá trình chế tác chắc chắn sẽ thất bại, cho nên chúng ta mới muốn khảo hạch sức quan sát của các vị. Có thể sớm phát hiện ra vấn đề, giải quyết từ sớm, đem vấn đề bóp chết từ trong trứng có hiểu hay không? Trương Vĩ cười tủm tỉm nhìn về phía trước, nói như vậy trận thứ tư sẽ bắt đầu, bên trong 10 lần mô phỏng chế tác thành công một lần sẽ được 10 điểm, người thất bại, đào thải. Soạt, tầm nhìn của mọi người biến ảo, bắt đầu khảo hạch. Ong vầng sáng chung quanh Trần Phong lưu truyền, không cảnh giả lập nhanh chóng xây dựng. Hiện ra một gian phòng dùng để chế tác gen. U-V-K-W-W-M là gen mộc hùng, là một loại gen mà Trần Phong không thể quen thuộc hơn nữa. Xem ra lần khảo hạch này được bắt đầu từ một loại gen đơn giản nhất. Trần Phong nhanh chóng tiến hành chế tác. Bước đầu tiên tìm kiếm gen, không có vấn đề. Bước thứ hai kích hoạt gen, không có vấn đề. Bước thứ ba, dung hợp gen. Không có vấn đề, đổ vào bình chứa. Oanh, gen nổ tung, chế tác thất bại. Trần Phong không hiểu ra sao, vậy mà lại chế tác thất bại, không khoa học. À, theo lý thuyết, loại gen này hắn đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Làm sao lại có thể thất bại, trừ phi là có vấn đề tiềm ẩn, bắt nguồn từ hoàn cảnh ở xung quanh. Bản thân gen mộc hùng không có vấn đề, nhưng mà bởi vì vị trí hoàn cảnh chung quanh, khiến cho quá trình chế tác xuất hiện một chút vấn đề. Cái kế tiếp Trần Phong tiến vào tràng cảnh giả lập thứ hai, lần thứ hai cũng là gen mộc hùng, thế nhưng lần này xác thực là một loại hoàn cảnh khác. Quả nhiên là giống như là Trần Phong suy đoán, những cái được gọi là vấn đề tiềm ẩn này đều là do hoàn cảnh ở bên ngoài gây ra. Ta ngược lại muốn xem lần này sẽ xảy ra vấn đề gì. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Chế tác quan sát, Trần Phong cẩn thận từng ly từng tí hoàn thành quá trình chế tác, nhưng mà vẫn không phát hiện ra được vấn đề gì. Chế tác hoàn thành, đổ vào bình chứa. Oanh, gen nổ tung, chế tác thất bại. Chương không bị ảnh hưởng. Trần Phong, cái này là cái tình huống dường gì vậy? Cái thứ ba, cái thứ tư, mỗi lần đều là một loại hoàn cảnh không giống nhau. Trần Phong cũng rốt cuộc cũng phát hiện ra một số vấn đề, thế nhưng cũng vô dụng, bởi vì căn bản là hắn không biết dùng cách nào để khắc phục mấy cái vấn đề này. Căn cứ theo suy đoán của hắn, hoàn cảnh của mỗi lần chế tác gen đều sẽ tạo thành ảnh hưởng khác biệt cho quá trình chế tác, hoàn cảnh khác nhau tạo thành hậu quả khác biệt. Nếu muốn chế tác thành công, nhất định phải phân tích được nguyên nhân gây nên sự ảnh hưởng, sau đó tiêu trừ sạch sẽ mới có thể chế tác thành công, mà những chuyện này Trần Phong lại chưa gặp phải bao giờ. Lại là loại tình huống này. Trần Phong có chút đau đầu, loại phiền toái này coi như có dùng quần sáng may mắn, hắn cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Vận dụng như thế nào, bằng không mà nói, chỉ cần chế tác thất bại một lần nữa là bị đào thải, phải suy nghĩ một chút biện pháp. Trần Phong lâm vào trầm tư. Ở một chỗ khác, Mục Nguyên cũng gặp phải vấn đề đồng dạng, nhưng mà trong đôi mắt của hắn lóe lên ánh sáng lung linh, chính là một loại gen năng lực linh mục, làm cho sức quan sát biến thành siêu cường, khiến cho hắn ở trong nháy mắt liền có thể phát hiện ra vấn đề. Là ở đây, hắn tùy tiện loại bỏ những hạt bụi kia đi, chế tác thành công một lần so với một lần đều khó hơn. A, Mục Nguyên cười lạnh, ở trước mặt năng lực linh mục, không có cái gì có thể ẩn trốn. Đồng thời, ở trong sân thi đấu, mọi người cũng đang ra sức thể hiện thân thủ của mình. lần khảo hạch này không có bất kỳ sự may mắn nào, chỉ có sức quan sát siêu cường cùng với kinh nghiệm chế tác phong phú của bản thân mới có thể giải quyết được vấn đề. Soạt, có người trầm tư suy nghĩ, có người điên cuồng bước lên phía trước. Vương Việt, Trương Lâm, mỗi một người đều phát huy lực lượng của mình đến cực hạn. Mà vào lúc này, ánh mắt của Trương Vĩ lại một lần nữa lướt qua trên người của Trần Phong, hắn đã thất bại 4 lần. U, V, K, W, W, M. Giống như đúc cùng với lần trước, Trương Vĩ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Trần Phong cùng với Vương Việt đi trên hai con đường hoàn toàn khác biệt. Nếu như nhất định phải phân tích mà nói, Vương Việt thì chính là xuất thân chính quy, mà Trần Phong thì sao chính là giã lộ. Thế nhưng mà, coi như là giã lộ, cơ sở cũng phải đạt đến tiêu chuẩn, bằng không thì sẽ rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Cái này mới là mục đích của việc khảo hạch cơ sở. Chỉ biết chế tác mà thôi căn bản là không được, không có trải qua thi đấu gen tân tú thì tuyệt đối sẽ không biết sự tàn khốc của thi đấu gen tân tú trong trận đấu này. Thậm chí còn có thể chết người. Nếu so sánh với nhau, những trận khảo hạch trước mắt chỉ là trò trẻ con. Khảo hạch thực lực cơ sở cũng chính là muốn bảo hộ mấy chế tác sư còn yếu kém này. Trần Phong, Trương Vĩ nhìn chăm chú vào Trần Phong. Trên cộng đồng giả lập cũng có rất nhiều người cũng đang chú ý tới tình huống của Trần Phong, cũng đồng dạng thất bại 4 lần. Mặc dù có rất nhiều người đã rời đi, nhưng cũng có một số người nhất quyết không rời đi. Ta cũng không tin là hắn còn có thể thành công. Đúng rồi, ta ngồi xem hắn thất bại tiếp. Có vô số người nghị luận sôi nổi. Trương Vương Việt có cái gì mà nhìn mỗi lần đều thành công, ngược lại cũng không có ý nghĩa. Ngược lại là Trần Phong cho đến bây giờ còn chưa bị đào thải mới là điểm sáng chói nhất. Điểm thú vị chính là bởi vì loại tình huống dù gì này dẫn đến tên tuổi của Trần Phong được tăng vọt, số lượng người vây xem lại có thể vượt xa được Vương Việt. Mà vào lúc này, soạt, Trần Phong đã bắt đầu đi vào tràng cảnh mô phỏng thứ 5. Bắt đầu, đám người cảm thấy hưng phấn. Làm quần chúng vây xem có được tầm mắt của Thượng Đế, bọn hắn có thể trông thấy rất rõ ràng vấn đề ẩn tàng bên trong cảnh vật chung quanh, thậm chí là lúc nào vấn đề sẽ lẫn vào bên trong quá trình chế tác. Bọn họ cũng đều biết khi nhìn thấy chế tác sư ở bên trong lại không hề phát hiện ra được cái gì, bọn hắn ngược lại còn cảm thấy rất là vui vẻ. Ở trong phòng thí nghiệm, Trần Phong đi đến bàn thí nghiệm. Hắn lấy tài liệu ra, bắt đầu chế tác, mà vào lúc này đây, đám người có thể trông thấy rất rõ ràng có một chút hạt kỳ dị lập lòe hào quang trộn lẫn vào bên trong tinh huyết mộc hùng. Xuất hiện rồi. Đám người hưng phấn hò hét, cùng với tràng cảnh mô phỏng lần thứ nhất của Trần Phong giống như đúc, những loại hạt này sẽ trà trộn vào bên trong tinh huyết cải biến gen mộc hùng. Nếu như không thể phát hiện ra được những loại hạt này, quá trình chế tác căn bản sẽ không có khả năng thành công. Soạt, Trần Phong vẫn tiếp tục chế tác. Hắn không phát hiện ra được. Ha ha, xem ra lần này hắn chạy không thoát. Ngất, ta còn tưởng rằng hắn có thể phát hiện đó chứ. Đám người bàn luận sôi nổi, sau đó trông chờ Trần Phong chế tác thất bại. Lần này hắn sẽ lại thất bại. Xem ra Trần Phong sẽ thật sự bị đào thải. Ai thất bại mấy lần liên tiếp, vì sao ngay cả một điểm tiến bộ cũng không có? Đám người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Soạt, Trần Phong đổ dung dịch vào bao chứa, chế tác hoàn thành tràng cảnh giả lập đổi mới. Đám người đột nhiên trợn trừng con mắt. Chuyện gì đã xảy ra thế mà lại thành công? Moa, làm sao có thể chuyện này? Tất cả mọi người đều phát mộng. Bọn hắn nhớ rất rõ, Trần Phong rõ ràng cũng không xử lý những loại hạt kia. À, bọn hắn trông thấy rất rõ ràng, những loại hạt kia đã trộn lẫn vào bên trong tinh huyết. À, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Những loại hạt kia chắc chắn đã thay đổi kết cấu gen mộc hùng, vì sao lại không xảy ra chuyện gì? Đám người thấp giọng nói. Quá kỳ quái, đám người nhanh chóng kêu gọi nhau. Số lượng người vây xem Trần Phong lại càng tăng lên. Ta cũng không tin là lần sau hắn vẫn có thể thành công.

Đám người rốt cuộc đã hiểu ra. Trần Phong thế mà cứ như vậy bị đào thải, mặc dù hắn đã vượt qua từng vòng đi đến vòng cuối cùng, nhưng mà bởi vì bản thân đạt được điểm tích lũy quá thấp, ngay cả tư cách trùng kích ba vị trí đầu cũng đều không có, mà nói trắng ra những người lần này có tư cách tranh đoạt ba vị trí đầu, chỉ có 6 người đứng đầu, 6 người còn lại, bao quát cả Trần Phong ở bên trong, cũng chỉ là pháo hôi cỡ lớn mà thôi. Thế mà cứ như thế bị đào thải. Không có cách nào, niên kỷ của Trần Phong vẫn còn quá nhỏ. Dù sao thì hắn cũng không có bối cảnh giống như Vương Việt A. Đám người bùi ngùi mãi không thôi. Mà vào lúc này, Trần Phong cũng lộ ra một vẻ mặt cổ quái. Bởi vì cái tên Vương Việt kém cỏi kia thậm chí không dám đối mặt cùng với hắn kia, thế mà lại chủ động đi đến trước mặt an ủi hắn, không sai, lại có thể là an ủi. Ngươi đừng có từ bỏ quá sớm, ta rất mong chờ người đạt được hạng thứ ba. Vương Việt nói xong liền quay người rời đi. Trần Phong an ủi không sai, Vương Việt thế mà đến an ủi hắn, mặc dù Trần Phong nhìn giống như là sẽ bị đào thải, thế nhưng yêu nguyên vẫn còn cơ hội, hắn chỉ cần chế tác ra thuốc thử biến dị là có thể cưỡng ép thêm điểm, vọt vào ba vị trí đầu, mà chuyện này đối với Trần Phong mà nói căn bản không phải là vấn đề gì to tát. Cho nên, Trần Phong tin tưởng mình chỉ cần làm ra gen biến dị là có thể đạt được hạng ba dễ như trở bàn tay, căn bản không phải là vấn đề. Thế nhưng khiến cho hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là Vương Việt thế mà lại đi đến an ủi hắn, thật là khôi hài. Có vấn đề. Trần Phong hơi hít trong mắt lại. Vương Việt trước đó tỏ ra vẻ kém cỏi cũng không giống như là giả, vì sao bây giờ lại bỗng nhiên liền biến đàn ông ăn trúng bùa ngải, sao hơn nữa còn đi đến an ủi hắn? Cái này không chỉ là ăn phải bùa ngải, mà còn là uống nhầm thuốc đi. Hẳn là đang có chuyện gì đó xảy ra. Trần Phong hơi hít trong mắt lại. Quá bị động, hắn không có tài nguyên của vương gia, cũng không có quyền thế, một mực lẻ loi một mình. Thế nhưng bởi vì thiếu thốn tin tức, cho nên hắn vẫn luôn rơi vào tình trạng bị động, phải nghĩ một chút biện pháp. Giá trị may mắn không được, hiện tại giá trị may mắn của hắn quá ít, một khi ảnh hưởng đến hiện thực, 500 điểm giá trị may mắn căn bản chính là một hạt bụi, trong vài phút sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Vậy phải làm sao bây giờ? Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến năng lực của Tần Kiệt. Thiên thính hắn đương nhiên sẽ là không có loại năng lực này, thế nhưng bên trong gen huyễn xà thì có hay không, thử một chút xem. Tâm thần của Trần Phong khẽ động. Trương Thiên Huyễn ong quần sáng may mắn, mở ra. Trần Phong phóng thích một đạo đao gió hơi mờ, đao gió trong nháy mắt dung nhập vào bên trong cơ thể. Trong cái chớp nhoáng này, Trần Phong cảm giác được chính mình có thể nghe được rất nhiều loại thanh âm. Âm thanh ở trong vòng 100 mét xung quanh, hắn có thể nghe thấy rất rõ ràng. Thành công, Trần Phong cảm thấy động tâm, quả nhiên bên trong năng lực thiên huyễn xác thực có ẩn chứa loại gen điều tra, cho dù là rất yếu. Tinh thần lực hiện tại của Trần Phong quá thấp, hắn có thể vận dụng cũng đều là những loại gen có thuộc tính tinh thần thấp hơn tinh thần lực của hắn, lại dung hợp thêm với đao gió, cho nên hiệu quả tạo ra vô cùng yếu. Một cái bí kỹ dung hợp hai tinh. Khi mà Trần Phong vận dụng, thế mà vẹn vẹn chỉ có thể nghe được thanh âm trong khoảng cách 100 mét. Quá yếu, không thể làm như vậy được. Trần Phong ngẫm lại, nếu như lại thêm một cái thì sao? Soạt lại một đạo đao gió như thế xuất hiện, dung nhập vào trong cơ thể cơ u, dơ quy quy, a, t, dơ, a, nơ, phong. Trần Phong nguyên bản chỉ có thể nghe được thanh âm trong khoảng cách 100 mét. Thế mà một lần nữa bảo tăng lên tới trọn vẹn 200 mét, phi thường cường đại, có thể sử dụng được. Trần Phong xúc động, như thế chẳng phải là mang ý nghĩa sau này cũng tương đương với việc hắn có được năng lực điều tra một mình, hắn cũng đã tương đương với một cái gen tiểu đội. Như vậy thì thử một chút xem cái năng lực này có thể mạnh đến cỡ nào đi. Đôi mắt của Trần Phong sáng rõ, soạt một chuỗi đao gió bùng nổ ở trong người. quần sáng may mắn toàn diện mở ra, trong nháy mắt này có 100 đạo đao gió dung nhập vào trong cơ thể, Trần Phong liền cảm giác được bản thân ở trong một khắc này, liền có được tầm mắt của Thượng Đế Thanh Âm trong phạm vi 1 vạn mét, hắn có thể nghe thấy rất rõ ràng, thật là mạnh, trong lòng của Trần Phong rung động. Vương gia. Bởi vì tình huống dị thường của Vương Việt, khiến cho hắn gần như vô thức nhìn về phía Vương gia. Trong mơ hồ, hắn có thể nghe được một thanh âm mơ hồ. Trần Phong. Quá tà môn. Phải chết. Số chiều công thủ. Đây là thanh âm của Vương Thiên Hào. Ta không thể. Thế nhưng Vương Việt lại có khả năng. Đây là thanh âm của lão hoa mai quái gì lúc trước. Là người nào bỗng nhiên có một tiếng quát to, Trần Phong đang lắng nghe liền bị cưỡng ép cắt ngang. Kim Thành tại Vương gia. Hừ. Vương Thiên Hào lộ ra vẻ mặt khó coi, nói lại có người dám đến đây nghe lén không sao. Mai lão cười lạnh một tiếng, có kết giới do ta bố trí, người ở Kim Thành có thể nghe được chúng ta nói chuyện, không cao hơn 3 người, mà có tư cách giấu riêng được ta, thì một cách cũng không có, nếu như thế. Vẻ mặt của Vương Thiên Hào trở nên hòa hoãn, nói Vương Việt ở bên kia còn mời ngài chỉ điểm nhiều hơn. Yên tâm. Mai lão cười lạnh, cái tên danh con đã phá vỡ 1 đạo ấm ký hoa mai của ta kia, lần này ta chắc chắn sẽ thu thập hắn, chỉ cần hắn dám chế tác gen, ta nhất định sẽ đưa hắn vào một con đường chết. Chương mà lúc này trong trận khảo hạch, vẻ mặt của Trần Phong lộ ra một nụ cười cổ quái. Bởi vì đối phương đã bố trí kết giới che giấu, những điều mà hắn nghe được vốn cũng không nhiều. Bởi vì thực lực của đối phương quá mạnh, hắn tức thì liền bị cưỡng ép cắt ngang, thế nhưng như vậy là đã đầy đủ số chiều công thủ. Vào lúc hắn tìm hiểu về tin tức thi đấu gen, Tân Tú đã từng đọc qua về phương diện tri thức này, cái này là trận giao phong thực chiến đáng sợ nhất bên trong thi đấu gen. Tân Tú nói trắng ra chính là tiến công cùng với phòng ngự trong thế giới số chiều. Ở bên trong sự tàn khốc của kỳ thi đấu gen, Tân Tú chế tác sư mặc dù không thể chiến đấu, nhưng lại có khả năng tiến hành quấy nhiễu tinh thần. Chương thế giới số chiều va chạm. Ngươi có thể tưởng tượng được không, vào thời điểm ngươi đang tiến hành tìm kiếm gen, các đoạn gen bỗng nhiên nổi khùng, thậm chí bắt đầu công kích thế giới số chiều, sẽ phát sinh cái gì, hay không chết hoặc là biến thành người thực vật ở bên trong thế giới số chiều tiến hành giao phong, thậm chí so với hiện thực còn tàn khốc hơn. Thế giới số chiều chính là thế giới tinh thần của ngươi, các đoạn gen ở bên trong đều là vũ khí của ngươi, ngươi có thể dùng tinh thần lực điều khiển chúng nó tiến hành công kích cùng với phòng ngự. Nếu như gặp phải loại công kích này, đánh không lại nhất định phải quả quyết từ bỏ, nếu như thế thì coi như thất bại cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến hiện thực. Thế nhưng một khi hết thảy đoạn gen của ngươi bị phá hủy, thế giới số chiều sụp đổ, sinh mệnh của ngươi cũng sẽ sụp đổ, ngươi có thể sẽ chết. Các kỳ thi đấu gen Tân Tú hàng năm đều có người chết bởi vì loại giao phong số chiều công thủ này, thậm chí hàng năm đều có người xin hủy bỏ số chiều công thủ. Thế nhưng số chiều công thủ chính là một bộ phận của chế tác sư, nếu như không nắm giữ được kỹ thuật giao phong bên trong số chiều công thủ, đến khi gặp phải sẽ chết. Chắc cũng may là loại tình huống này cũng xảy ra không nhiều. Số chiều công thủ bình thường là chuyên môn của các cao cấp chế tác sư, trung cấp chế tác sư cũng chưa học được bao nhiêu, cái mà bọn hắn ỷ vào chính là gen năng lực của mình. Loại người này, mặc dù có được năng lực số chiều công thủ, nhưng các phương diện khác lại rất yếu. Đổi một loại thuyết pháp khác, U, V, Q, Q, M chính là học lệch nghiêm trọng, bình thường những người này sẽ không đi được tới điểm cuối cùng. Thế nhưng Trần Phong không nghĩ tới, Vương Việt thế mà cũng học được số chiều công thủ, mà lại còn dự định ra tay với hắn, hắn lấy ở đâu ra sức mạnh cùng với cái lá gan này, hoặc là cái lão hoa mai quái gì kia sẽ ra tay. Trần Phong bỗng nhiên cười. Số chiều công thủ thật sự là chờ mong a. Tại Hiệp hội chế tác gen Kim Thành, trận khảo hạch thứ 5 đã bắt đầu. Trương Vĩ cung cấp cho mọi người 1 phần cách điều chế gen cấp 3 tinh hoàn toàn mới cùng với tài liệu.

ngươi đã sớm chết hừ, trong hiện thực ta không giết được ngươi, thế nhưng ở nơi này chính là thế giới số chiều, ở đây là sân nhà của ta, oanh hư không sụp đổ. Thế giới số chiều của Vương Việt đã giáng lâm trong nháy mắt, hai cái thế giới số chiều đè lên nhau, cùng với thế giới số chiều gần như hỗn độn của Trần Phong khác biệt. Thế giới số chiều của Vương Việt mặc dù đơn giản thế nhưng đã có một chút kết cấu cơ sở nhất. Quanh mặt đất ở dưới chân đã ngưng tụ. Chương ở đây ta là thần. Ở trên không có một đống đoạn gen hỗn hợp, đang điên cuồng bay nhảy trong hư không, bởi vì có khí tức dị thường tràn vào, khiến cho các đoạn gen này có chút nổi khùng, thậm chí là không ổn định. Gen hỗn hợp, đây chính là kết quả do hai cái thế giới số chiều va chạm với nhau tạo thành. Ngưng Vương Việt chỉ vào hư không. Soạt, các đoạn gen ngưng kết, thế mà biến thành một thanh kiếm ánh sáng ở trong tay của Vương Việt. Ánh kiếm hiện lên, một lượng lớn đoạn gen bị chém vỡ nát, đây chính là kỹ xảo công kích bên trong thế giới số chiều, cũng là địa phương mà Vương Việt trội hơn Trần Phong. Hắn khẳng định, Trần Phong tuyệt đối còn chưa học qua tri thức về loại phương diện này, trước tiên phá hủy gen của ngươi, sau đó lại giết ngươi. Vương Việt cười lạnh. Soạt, hoa mai dưới chân của hắn, hào quang tỏa ra toàn bộ thế giới số chiều. Đây là... Trần Phong hơi hít trong mắt lại. Ha ha! Vương Việt cười to, toàn bộ thế giới số chiều đã bị ta khóa chặt, ngươi không thể trốn thoát được. Ở chỗ này, ta sẽ phá hủy hết thảy những gì thuộc về ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn bị chôn vùi. Thì ra là thế. Trần Phong nhìn về phía đóa hoa mai dưới chân của hắn, thật thú vị, đó là đồ vật của lão hoa mai quái gì kia sao? Soạt, Vương Việt lại diệt đi một mảng lớn gen, có một chút cổ quái nhìn qua Trần Phong, hỏi ngươi không sợ? Vương Việt cảm giác có một chút kỳ quái, Trần Phong dường như là quá chấn định từ đầu tới đuôi, thế mà lại không có một nửa điểm bối rối. Vô luận là lúc hắn bước vào thế giới số chiều, hay là lúc lợi dụng lực lượng của hoa mai để phong tỏa thế giới số chiều, tại sao phải sợ? Trần Phong cười tủm tỉm nói, ngươi đi tìm cái chết. Ta tại sao phải sợ đi tìm cái chết? Vương Việt cười lạnh, ngươi quả nhiên là có hiểu biết về thế giới số chiều, cho nên ngươi mới không cảm thấy kinh hãi, ngươi tự cho là mình có lá bài tẩy, cho nên căn bản mới không cảm thấy sợ hãi, có đúng hay không? Để ta đoán xem. Vương Việt tử tốn nói, ngươi tưởng rằng ở đây chỉ có một mình ta thôi sao? Ông hoa mai xoay tròn, hào quang ngạo nhân lấp lóe, đóa hoa mai ánh sáng kia thế mà lại biến thành thân ảnh của một lão già. Là ngươi? Trần Phong hơi hít trong mắt lại, khó trách vì sao Vương Việt lại tự tin như vậy. Anh bạn trẻ. Mai lão tử tốn nói, ngươi hủy đi một phần ấm ký hoa mai của ta, hôm nay ta sẽ hủy đi sinh mệnh của ngươi. Soạt, hắn khoát tay, toàn bộ thế giới số chiều đều lay động. Cho dù đây chỉ là một phần ấm ký hoa mai. Mai lão lãnh ngạo nói, cho dù là mượn thế giới số chiều của Vương Việt, ta chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ lực lượng, thế nhưng, như vậy cũng đã đầy đủ để giết chết ngươi. Quanh quanh thân Mai lão tản ra hào quang lấp lánh. Quanh người của hắn có vô số đoạn gen ngưng tụ thành một thanh kiếm, nhắm thẳng vào Trần Phong. Soạt, một kiếm chém xuống, uy lực kinh người, hơn phân nửa thế giới số chiều tựa hồ ở dưới một. Chương kiếm này cũng muốn nổ tung, đây chính là thực lực của Mai lão, số chiều công thủ, hắn còn am hiểu hơn xa xa Trần Phong cùng với Vương Việt. Chết đi. Mai lão hét lớn một tiếng. Tư không rung động, toàn bộ thế giới số chiều cũng kịch liệt rung động. Vương Việt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, cái tên Trần Phong lâu nay vẫn đè đầu cưới cổ hắn này rốt cuộc cũng sắp chết rồi sao? Nhưng mà, Vương Việt nhìn qua một chút, lập tức phát mộng. Một kiếm của Mai lão đã chém xuống thế nhưng, lại không có rơi xuống thanh đại kiếm lạnh lẽo thấu xương kia. Lại ngừng lại ở trước mặt của Trần Phong, có vô số đoạn gen trôi nổi, đang ở trước mặt Trần Phong ngăn cản lại thanh đại kiếm này, tựa như là một đám người tí hon, đang ngăn trở đòn công kích của Mai lão. Làm sao có khả năng? Sắc mặt của Mai lão biến hóa, Trần Phong là một sơ cấp chế tác sư, làm sao lại có được năng lực khống chế cường đại đến như vậy? Phải biết rằng thế giới số chiều động một tí là có mấy vạn đoạn gen, coi như là hắn có thể khống chế, cũng chỉ có mấy ngàn đoạn gen, mà Trần Phong thì sao, chỉ vẹn vẹn bằng vào một lần phòng ngự này, số lượng đoạn gen mà Trần Phong thôi động cũng đã không kém gì với hắn. Vì sao lại không có khả năng? Trần Phong giống như cười mà không phải cười, nói ta thế nhưng đã chờ các ngươi thật lâu. Khống chế hắn không cần phải khống chế, không có học qua kỹ xảo số chiều công thủ thì lại làm sao? Quỹ tích di chuyển của các đoạn gen vốn là bất quy tắc, hắn chỉ cần đem quần sáng may mắn mở ra, những đoạn gen này sẽ ngay lập tức trùng hợp đi qua. Có lẽ ở trong hiện thực Trần Phong sẽ còn cảm thấy lo lắng, bởi vì sẽ không đủ giá trị may mắn để sử dụng. Thế nhưng ở đây thì sao? Ở bên trong thế giới số chiều thật có lỗi, ở đây hắn gần như là vô địch, gần như là thần gặp lại. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Oanh, có một lượng lớn đoạn gen đem Mai Lão cùng với Vương Việt bao phủ. Không tốt. Sắc mặt của Vương Việt đại biến. Oanh, vô cùng vô tận đoạn gen xỏ xuyên qua thân thể của hắn. Nơi này là thế giới số chiều. Mặc dù bị các đoạn gen xỏ xuyên qua, hắn cũng không chết. Thế nhưng hắn có thể nhạy cảm giác được. Thể tinh thần của chính hắn đang trở nên vô cùng suy yếu. Cứu ta Mai Lão, cứu ta! Vương Việt nhìn về phía Mai Lão. Nhưng mà, khi Vương Việt quay đầu lại, lại hoảng sợ phát hiện, Mai Lão không gì không làm được ở trong lòng của hắn, lúc này thế mà cũng đang chạy trốn, hơn nữa còn là chật vật chạy trốn. Làm sao có thể? Vương Việt gần như nghẹn ngào, đây chính là Mai Lão cơ mà! Đáng chết! Vẻ mặt của Mai Lão trở nên khó coi. Hắn biết là Vương Việt đang rơi vào khốn cảnh, thế nhưng mà hắn có thể làm sao? Bị giới hạn bởi thân thể của Vương Việt, bởi vì muốn tránh cho hiệp hội chế tác gen phát hiện, hắn chỉ có thể đưa một ít lực lượng vào bên trong hoa mai, nếu nhiều hơn nữa sẽ bị phát hiện. Thế nhưng một chút lực lượng này đã là rất mạnh, xem như là cao cấp chế tác sư bình thường, Mai Lão cũng không hề sợ một chút nào. Nhưng mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới cái tên Trần Phong chỉ mới là sơ cấp chế tác sư này, thế mà có thể khống chế toàn bộ thế giới số chiều, hết thảy các đoạn gen trong thế giới số chiều, thế mà lại có thể để mặc cho Trần Phong điều khiển. Đây là cái tình huống quái dị gì vậy? Hắn không thể hiểu được. Oanh, lại là một lượng lớn đoạn gen oanh tới, Mai Lão chỉ có thể chật vật tránh né, trên người xuất hiện từng đạo vết thương. Hai người Vương Việt muốn chạy trốn, nhưng mà lại bị ai phát hiện ra toàn bộ thế giới số chiều. Chương trước đó đã bị đóa hoa mai ánh sáng phong tỏa, cho nên trước khi kết thúc chiến đấu thì đừng hòng thoát ra được. Oanh oanh, lại là hai luồng gen rơi xuống. Phúc thể tinh thần của Vương Việt càng trở nên suy yếu. Trần Phong, đừng có giết ta! Vương Việt hoảng sợ, nói là do ta sai. Ta không nên tìm ngươi gây chuyện, là do lão đầu này khởi xướng mọi chuyện, ta lúc đầu đã cự tuyệt, nhưng cha ta lại đồng ý. Trương giết Vương Việt. Đừng có giết ta. Vương Việt nói năng lộn xộn. Trần Phong chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Mấy lần rồi ngươi đã mài mòn hết sự kiên nhẫn của ta rồi. Trần Phong lắc đầu nói. Ông lại một luồng gen tuôn ra từ trong tay của Trần Phong. Vương Việt lộ ra vẻ hoảng sợ, chật vật bỏ chạy ra phía sau. Oanh, Trần Phong phất tay, một dòng gen khổng lồ bao phủ thân thể của Vương Việt. Phúc, Vương Việt đang chạy trốn liền khựng lại, trên lồng ngực xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Ta! Vương Việt không dám tin, sờ vào lồng ngực. Hắn thế mà bị đâm thủng, phải biết rằng thể tinh thần có khả năng chữa trị tự động, thế mà bây giờ lại bị đâm thủng, chỉ có thể nói rõ rằng. Vương Việt run rẩy ngẩng đầu, phát hiện ra thân thể của hắn gần như đã biến thành trong suốt, thể tinh thần đã muốn sụp đổ. Không thể nào. Vương Việt điên cuồng gầm rú, ta không thể chết. Ta là cường giả tương lai, ta là người sẽ giúp cho vương gia quật khởi, a ta làm sao có thể chết ở chỗ này được? Hừ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng. Hưu. U. U, lại có một luồng gen xuyên qua thân thể của Vương Việt. Bịch. Vương Việt ngã xuống đất. Oanh oanh, toàn bộ thế giới số chiều bắt đầu chấn động. Cái thế giới này là do hai thế giới số chiều chồng chất lên nhau tạo thành. Theo Vương Việt chết đi, tất cả mọi thứ trong thế giới số chiều của hắn đều nổ tung, mà có một vài thứ lại vĩnh viễn dung nhập vào thế giới số chiều của Trần Phong. Cơ hội tốt. Mai lão mừng rỡ, Vương Việt đã chết, phong tỏa cũng được giải trừ, hắn rốt cuộc cũng đã có thể chạy trốn. Soạt một đạo lưu quang hiện lên, hắn cưới đóa hoa mai điên cuồng chạy ra bên ngoài. Nhưng mà, sau khi Trần Phong vung tay lên, lại có một lượng lớn đoạn gen bao trùm thân thể của Mai lão, ngăn chặn hết thảy đường lui của Mai lão. Trần Phong, Mai lão rít lên một tiếng, ngươi đang tự tìm chết, cút ngay. Hào quang trên đóa hoa mai không ngừng lấp lóe, phá một lượng lớn đoạn gen, nhưng mà số lượng đoạn gen mà Trần Phong điều khiển lại quá nhiều, căn bản là không thể phá hủy hết. Thậm chí ngay cả đám gen vô chủ của Vương Việt thế mà cũng bắt đầu tiến tới ngăn cản. Làm sao có thể? Vẻ mặt của Mai lão trở nên trắng bệch. Trần Phong, thế mà ngay cả đám gen của Vương Việt cũng đều có thể điều khiển, cái tên yêu nghiệt này rốt cuộc là ai? Mai lão biết, lần này thực sự là rất phiền phức, nếu không trốn thoát được, thì thật sự sẽ chết ở đây. Thực lực của cái tên Trần Phong này đã vượt xa ngoài sự tưởng tượng của hắn. Nhất định phải rời đi. Trong đôi mắt già nua bắn ra hào quang sắc bén. Trương Hô hắn hít vào một hơi thật sâu, nói Trần Phong, đây là do ngươi bức ta. Đóa hoa mai bỗng nhiên tỏa ra quang mang lấp lóe, đó là một đạo tinh mang màu tím rủ rỉ, toát ra lực lượng làm cho người khác phải kinh hãi. Ông tinh mang màu tím lấp lánh, có một lượng lớn đoạn gen trong nháy mắt này tuôn ra. Ngươi không phải là rất thích khống chế hay sao? Để ta nhìn xem ngươi có thể khống chế được bao nhiêu. Mai lão cười lạnh. Oanh, vô cùng vô tận đoạn gen bắn thẳng vào Trần Phong. Trần Phong điều khiển một lượng lớn đoạn gen để ngăn cản, thế nhưng số lượng đoạn gen lần này thực sự quá nhiều, hắn kém chút nữa liền ngăn không được, mà Mai lão đã nhân cơ hội này nhanh chóng chạy trốn. Nhưng mà vào ngay lúc này, có một đoàn ánh sáng màu đỏ hiện lên. Hưu, ánh sáng màu đỏ lấp lóe, Mai lão còn không chưa kịp phản ứng, liền hoảng sợ phát hiện, tinh mang màu tím phóng xuất ra một lượng lớn đoàn gen kia, thế mà trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Trong hư không có một đoàn ánh sáng màu đỏ rực rỡ không ngừng lấp lánh. Đó là cái gì? Mai lão cảm thấy khiếp sợ, tinh mang màu tím kia chính là một giọt tinh huyết a, nó ít nhất cũng ẩn chứa mấy vạn đoạn gen a, đó là lá bài tẩy của hắn ở trong thế giới số chiều, thế mà trong nháy mắt liền bị đoàn ánh sáng màu đỏ rực rỡ kia xử lý. Tiểu ảnh làm tốt lắm. Trần Phong thầm nghĩ. Hưu, lại có một lượng lớn đoạn gen bao phủ thân thể của Mai lão. Xem ra là ngươi không có cách nào trốn được rồi. Trần Phong giống như cười mà không phải cười, đạp phá hư không mà đến. Trần Phong, ngươi dám giết ta, ta chắc chắn sẽ truy sát ngươi suốt đời. Mai lão bén nhọn nói, đây chỉ là một cỗ phân thân mà ta lưu lại ở trên người của Vương Việt mà thôi, ngươi giết cũng vô dụng. Nếu bây giờ ngươi thả phân thân của ta đi, ân oán của chúng ta sẽ xóa bỏ từ đây. Ha ha. Trần Phong cười lạnh. Soạt, hắn đưa tay bóp một cái vào đóa hoa mai. Trần Phong, Mai lão oán hận nói. Phân thân sao? Trần Phong giống như cười mà không phải cười nói, phân thân chỉ sợ cũng không thể đi theo Vương Việt vào đây được đi. Nếu như đây chỉ là một cỗ phân thân, ngươi cũng sẽ không sợ hãi như vậy. Thứ này coi như không phải là chân thân của ngươi, thì chắc hẳn cũng là bảo bối của ngươi. Ta rất hiếu kỳ, nếu như bóp nát nó, sẽ phát sinh ra cái gì? Trần Phong nghiền ngẫm nói ra. Đừng bóp, Mai lão càng thêm hoảng sợ. Ngươi có biết hay không, từ lúc ngươi xuất hiện, vào thời điểm ngươi có ý đồ giết ta, thì cái kết cục này của ngươi cũng đã được định sẵn. Trần Phong lạnh lẽo nói, ngươi càng cảm thấy sợ hãi, ta càng cảm thấy hiếu kỳ. Không được thanh âm của Mai lão trở nên gấp rút, Trần Phong, ta cũng không có nói đùa, thứ này là bảo bối của ta, ẩn chứa lực lượng vô cùng khinh khủng, nếu ngươi phá hủy nó đi, sẽ xảy ra việc lớn. Thì ra là như vậy, Trần Phong cảm thấy kinh ngạc. Lời này của Mai lão có vẻ như là cũng có mấy phần tin cậy. Thật, Mai lão thở phào, nói nếu như ngươi buông tha cho ta. Răng rắc một tiếng vỡ vụn phát ra, đóa hoa mai bị bóp nát. Ôi cha, Trần Phong có chút ngẩn người, sau đó lộ ra một vẻ mặt vô tội nhìn Mai lão, nói thật có lỗi, trượt tay. Trương Trần Phong toàn thân của Mai lão run lên kinh sợ nhìn đóa hoa mai đã vỡ vụn kia, có một vệt năng lượng kỳ dị đang tiêu tán ra xung quanh. Oanh, một lượng lớn năng lượng bùng nổ trong nháy mắt. Mà lúc này, tại phân hội Kim Thành trong sân thi đấu, dưới sự quan sát của hơn 100 vạn người, dưới ánh mắt khẩn trương của đám người, Trương Vĩ, Vương Việt bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt thống khổ. Đã xảy ra chuyện, Trương Vĩ hét to. Vào lúc Vương Việt tiến hành số chiều công thủ, Trương Vĩ liền biết là sẽ xảy ra chuyện, thế nhưng Trương Vĩ không ngờ được tại sao người xuất hiện vấn đề đầu tiên lại có thể là Vương Việt. Mau cứu người, Trương Vĩ gấp rút nói ra. Hiểu rõ. Nhân viên y tế đã sớm chuẩn bị vội vã đi tới. Mà ở trong cái nháy mắt này, có một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên tản ra từ phần đầu của Vương Việt. Cỗ lực lượng đáng sợ này khiến cho sắc mặt của tất cả mọi người, bao gồm cả Trương Vĩ, đều đại biến. Cỗ lực lượng này. Đám người hoảng sợ lui lại. Phúc, một tiếng nổ vang truyền ra, cái đầu của Vương Việt trong nháy mắt nổ tung, giống như là một quả dưa hấu chín nấu rơi xuống đất, máu tươi văng khắp nơi. Chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt phát mộng.